Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 116, đối thủ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sao có thể có chuyện đó? Cầm trong tay mật tin mở ra từng chữ nhìn xuống, rất nhanh, lộ bộ đầu sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi. Thẩm trang chủ, đây tuyệt đối là âm mưu, Trấn Bắc Quân làm sao có khả năng? Có thể hiện tại này đã biến thành sự thực, Ngọc Sơn Phái trong một đêm bị san thành bình địa, chuyện này e sợ sẽ lập tức lên men. Đến thời điểm các ngươi nghênh đón sẽ không là Phương Châu Võ Lâm trợ giúp mà là toàn bộ Phương Châu Võ Lâm đàn hồi chỉ trích. Thậm chí, là toàn bộ thiên hạ Võ Lâm chỉ trích. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang cũng biểu thị thương mà không giúp được gì. Thẩm Khang đương nhiên biết này không phải ra với bản ý của bọn họ, phàm là có chút đầu óc liền sẽ không làm chuyện như vậy. Có thể sự tình vẫn là phát sinh, bất kể là nhất thời kích động cũng được, vẫn là bộ này phân chú quân bị người giật dây trong bóng tối đã khống chế cũng được, các phái hiện tại đều cần một câu trả lời. Rất nhiều lúc các phái thực đều hiểu, nhưng là hiểu không đại diện cho nhất định sẽ lý giải. Phải biết, trên giang hồ phần lớn người quen thuộc bằng đao kiếm nói chuyện, đầu óc nóng lên có thể chuyện gì đều làm được. Ta quan tâm các ngươi là nguyên nhân gì, Ngọc Sơn Phái vô cớ bị diệt, các ngươi phải cho một cái sáng tỏ bàn giao. Này nếu để cho các ngươi như thế cho bắt nạt, vậy sau này các phái còn làm sao hỗn giang hồ? Lộ bộ đầu, hiện tại coi như ta chịu đáp ứng giúp ngươi, Phương Châu Võ Lâm các phái e sợ cũng không chịu. Chuyện này, thứ ta không thể ra sức, Thẩm trang chủ, việc này ngươi ngàn vạn cần giúp đỡ. Việc này cùng Vạn Kiếm Sơn Trang có vô số liên hệ, Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cùng Vạn Kiếm Sơn Trang có quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vạn Tam Thiên, Thẩm Khang không nhịn được hỏi. Lão Vạn, đám này lương thảo ngươi cũng từng tiếp nhận quá. Không có, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang chưa bao giờ từng làm chuyện như vậy. Cái kia lộ bộ đầu ngươi đây là ý gì, là muốn vu oan hãm hại sao? Thẩm trang chủ bớt giận, ai ta hãy cùng Thẩm trang chủ ngài nói thật đi. Ở quãng thời gian trước triều đình phái dưới tuần duyệt sử tuần tra các nơi, trong lúc vô tình phát hiện Phương Châu to lớn lỗ thủng. Ngay lập tức tam pháp thì ám ảnh vệ toàn bộ điều động tra rõ việc này. Chúng ta tra được những năm này quân lương cùng Phương Châu các nơi lương thảo bị lượng lớn đầu cơ, mà bên trong mua lương phần lớn vàng bạc tự Vạn Kiếm Sơn Trang mà đến. Vô nghĩa, Vạn Kiếm Sơn Trang những năm này đều bị. Chờ chút, ngươi là nói huyết y giáo. Không sai, nên chính là huyết y giáo. Nguyên bản nếu là Thẩm Khang bọn họ đáp ứng hỗ trợ lời nói, hắn liền không chuẩn bị đem chuyện này nói ra, cho Vạn Kiếm Sơn Trang lưu chút bộ mặt. Dù sao Vạn Kiếm Sơn Trang bị huyết y giáo tàn phá ít năm như vậy, bản thân liền bị gieo vạ đến không nhẹ. Hiện tại nếu như nói cho bọn họ biết, huyết y giáo bắt bọn họ mấy trăm năm tích góp lại của cải đều làm thinh những việc này, này không phải ở ít người vết sẹo sao? Làm sao, đây chính là ở người ta Vạn Kiếm Sơn Trang trên địa bàn còn dám nói những này, là không dự định quá sao? Có thể hiện tại ra lớn như vậy cái sọt, hơn nữa nhìn thấy Thẩm Khang sau khi phát hiện hắn là một cái rất có chính khí nói quy củ người, chuyện này hắn cũng không thể không nói. Chính là hy vọng Thẩm Khang có thể từ bên trong điều đình, không phải vậy sự tình thật sự đại điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những võ lâm nhân sĩ kia cái gì đức hạnh, hắn là quá rõ ràng, này nhiệt huyết vừa lên đến nếu như lại bị người thoáng khuyến khích một hồi, vậy thì thật là chuyện gì cũng dám làm, không làm được thậm chí đều có thể trực tiếp đi xung kích quan phủ. Nếu là huyết y giáo lại ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa khuấy lên mưa gió lời nói, cái kia Phương Châu e sợ thật đến loạn thành hỗn loạn. Huyết y giáo, vừa nghe đến danh tự này, bên cạnh đại trưởng lão liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ Liễu gia rơi vào dáng dấp như thế, còn chưa là toàn bái huyết y giáo gây nên. Mới vừa bị từ huyết y giáo trong tay cứu lúc đi ra, nhìn thấy lớn như vậy thiếu hụt, đại trưởng lão suýt chút nữa không sợ đến ngất đi. Ai lại biết lúc đó hắn tâm đến cùng có bao nhiêu hoảng, vậy cũng là hơn triệu hai thiếu hụt không phải động nói chuyện ra liền có thể đi qua. Vậy liền coi là đem Liễu thị gia tộc đóng gói bán, cũng điền không lên lớn như vậy lỗ thủng. Trang chủ, đại trưởng lão, bình tĩnh. Thở vào một ngụm chọc khí, vô số tư duy bắt đầu ở Thẩm Khang trong đầu xoay quanh. Vạn Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm tích lũy hà khổng lồ, lại bị huyết y giáo tiêu xài hết sạch, hơn nữa cuối cùng trong sổ sách trên còn thiếu hụt vô số, ghi nợ nợ bên ngoài lên đến hơn triệu hai. Như vậy một khoản tiền lớn tài hoa đi nơi nào, e sợ không chỉ có là mua lương thảo đơn giản như vậy. Hơn nữa nếu muốn vô thanh vô tức trong lúc đó đem những này lương thảo đầu cơ, cái này lợi ích dây xích trên lại đến là cỡ nào mô dạng. Thật muốn là triệt để truy cứu tiếp, không làm được Phương Châu quan chức có thể chém 1/3 còn không hết, này còn chỉ là tại đây cái lợi ích liên trên. Một khoản tiền lớn tài mở đường bên dưới, Phương Châu lại có bao nhiêu thiếu quan chức bị mua được? Ẩn náu ở dưới đáy quan chức lại có bao nhiêu ít, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy không làm được liền trong quân cũng đều bị thẩm thấu. Cũng vĩnh viễn không nên xem thường huyết y giáo thủ đoạn, chỉ cần ngươi thu rồi tiền lên thuyền, bọn họ làm sao có khả năng nhường ngươi hạ xuống. Vì lẽ đó hiện tại Phương Châu trên dưới là hình dáng gì, thật sự rất khó nói. Thậm chí đến tột cùng còn có thể hay không thể xem như là triều đình địa bàn, cũng chưa biết chừng. Chẳng trách triều đình ở bề ngoài một hồi phái rơi xuống 6 vị kim bài bộ đầu tra rõ việc này, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu sức mạnh còn đang bí mật điều tra. Phải biết, năm đó Trường Sinh giáo hoắc loạn, bọn họ cũng có điều là phái ra 3 vị kim bài bộ đầu liên thủ Phương Châu bản địa bộ đầu cùng bộ phận trú quân động thủ mà thôi. Lộ bộ đầu, liên quan với huyết y giáo ngươi biết bao nhiêu? Thẩm trang chủ thực không dám giấu giếm, liên quan với huyết y giáo ta biết cũng không coi là nhiều. Huyết y giáo cực kỳ thần bí, có điều hưng khởi thời gian cũng không lâu lắm, khoảng chừng ở 50 năm trước đi. Lúc đó huyết y giáo khắp nơi nhấc lên gió tanh mưa máu, đồng thời không ngừng bốc lên võ lâm tranh đấu, trong bóng tối thu thập tinh lực oán khí tựa hồ vẫn đang mưu đồ cái gì. Bọn họ làm nhiều việc ác cuối cùng bị võ lâm các phái cùng triều đình liên thủ vây quét, bất quá bọn hắn làm việc quá mức bí ẩn vì lẽ đó vẫn không thể triệt để tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này thế cục là triều đình cùng võ lâm các phái cộng thống trị thế giới, thiên hạ các phái làm sao có khả năng cho phép huyết y giáo như vậy lại đây cướp địa bàn, dám đưa tay thử xem. Hơn nữa bọn họ làm việc quỷ bí hơn nữa phạm vào tội đầy dẫy, tự nhiên bị triều đình cùng các phái không ủng hộ, bị vây quét cũng là hợp tình hợp lý. Có thể Phương Châu không giống nhau, đầu tiên là Trường Sinh giáo vì là loạn, sau có Liên Sơn cự khấu tàn phá. Phương Châu võ lâm vốn là không tính mạnh, những năm gần đây lại là tự lo không xong, dĩ nhiên là cho huyết y giáo có thể thừa dịp cơ hội. Đã có thể thừa dịp cơ hội, vậy bọn họ còn chưa liều mạng ở đây kinh doanh. Nhưng ngẫm lại xem, liền Vạn Kiếm Sơn Trang như vậy Phương Châu đỉnh cấp thế lực đều bị huyết y giáo vô thanh vô tức bắt, còn có tương tự với Mạc Dương Thành Thẩm gia như vậy bị khống chế thế gia có bao nhiêu? Bị xem Vạn Kiếm Sơn Trang như vậy lén lút đổi đi lại có bao nhiêu thiếu? Có thể tưởng tượng được trải qua thời gian dài như vậy kinh doanh, huyết y giáo ở Phương Châu ẩn giấu thế lực lớn bao nhiêu thực sự là không dám tưởng tượng, tuyệt không là Thẩm Khang tiêu diệt này một cái phân đà đơn giản như vậy. Thẩm trang chủ, đại khái 20 năm trước, đã từng chúng ta thu được tin tức xác thật biết được huyết y giáo tổng đàn vị trí Tam Pháp Ti từng cùng ám ảnh vệ liên thủ. Trận chiến đó ta chỉ biết chúng ta Tam Pháp Ti càng là phát động rồi mười mấy vị kim bài bộ đầu, còn có 3 tên ngọc bài danh bộ, do tổng bộ đầu tự mình xuất lĩnh. Mà ám ảnh vệ thực lực so với chúng ta mạnh không yếu, thậm chí triều đình còn phát động rồi một phần đại nội hồ nha vệ cộng đồng ra người vây quét. Cái kia kết quả của trận chiến này làm sao? Huyết y giáo tổn thất bao nhiêu? Thẩm trang chủ thực không dám giấu giếm, huyết y giáo giáo chủ võ công cao vượt quá tưởng tượng. Mặc dù là chúng ta Tam Pháp Ti tổng bộ đầu Ngô đại nhân, hồ nha vệ chỉ huy sứ Từ đại nhân, đại nội cung phụng Niêm cung phụng 3 người liên thủ lại cũng không có thể bắt người này. Thậm chí có thể nói, trận chiến đó huyết y giáo khả năng liền thương gân động cốt đều không có, chỉ là từ đó về sau hành động của bọn họ càng thêm bí ẩn. Một cái huyết y giáo càng có sức mạnh mạnh như thế, cách trương.